Phong Thần Châu, chương 3025, vậy đệ là Ninh Vương à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh chăm chú nói, hơn nữa, huynh ở chung với nhị ca thì ta yên tâm hơn, đồng thời, đại lục vạn thiên này. Có lẽ không bao lâu, sắp trở nên không còn yên bình nữa rồi, không yên bình, Tần Sơn trở nên thận trọng, tam đệ, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Tần Sơn nghiêm túc nói. Những năm qua ta luôn ở trong đại lục thiên ngoại, mấy năm gần đây, nơi này thường thường xuất hiện động đất, mà lại ở ngay khu vực tận cùng phía Bắc, chỉ là nơi đó là khu vực của thiên ngoại tiên. Thiên ngoại tiên là bá chủ của đại lục thiên ngoại, không ai dám lắm lời làm gì, mà thiên ngoại tiên cũng chưa từng giải thích gì về chuyện này. Tần Ninh mặc dù cũng không biết thiên ngoại tiên đến cùng có nội tình ra sao, thế nhưng hắn cũng biết thiên ngoại tiên có vương giả tọa trấn. Vương giả phất tay sẽ là xô trời lật đất, động đất, nói đùa cái gì vậy, động đất có là gì với đối vương giả, phất tay liền có thể trấn áp mấy lần động đất bộc phát, chuyện này rõ ràng không hợp lý, là có chuyện lớn xảy ra, Tần Ninh cười nói. Nhưng mà đại ca, bây giờ huynh mới ở linh cảnh hóa âm, sẽ không phát huy được hiệu quả gì khi chuyện lớn phát sinh đâu, phải tranh thủ đến cảnh giới quy nhất, mới có thể sống sót khi đại loạn xảy ra, cảnh giới quy nhất. Tần Sơn cười khổ nói. Nhóc con, đệ cho rằng ta yêu nghiệt như đệ hà, huynh vốn dĩ đã rất yêu nghiệt rồi mà. Đại ca, Sơn Nhạc thần thể của huynh hiện tại chỉ là tiến hóa đến vương thể thôi đúng không? Sơn Nhạc thần thể, ban đầu hiển hóa chỉ là linh thể. Từng bước từ linh thể đến thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thành tựu cuối cùng là thần thể. Tần Sơn chỉ cần vận dụng thỏa đáng Sơn Nhạc thần thể là có thể trưởng thành, trở thành thần thể chân chính. Thành tựu vương giả, lúc trước để truyền khẩu quyết cho huynh, huynh có tu hành ngày đêm không? Tần Sơn gật đầu nói. Cả ngày lẫn đêm đều vận chuyển, chưa hề ngưng lại một lần, cũng vì như thế nên ta mới có thể đến linh cảnh hóa âm, vậy là tốt rồi. Tiếp tục kiên trì, chờ tương lai huynh trở thành thần thể chân chính, nhất định có thể trở thành một vương giả. Tần Ninh sờ cằm, trầm tư nói. Xưng vương gì được nhỉ? Ta thấy gọi Sơn Vương cũng tốt. Nhị ca thì xưng là Hải Vương, cách trương.